Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, thứ 918 chương không thể không có ngươi 08. Thế nhưng này tất cả, Ngọc Lưu và Lạc Băng Đô không muốn bị Phượng Giao biết. Vô luận là Ngọc Lưu còn là Lạc Băng chính mình, đều muốn lưu lại cuối cùng một tia tôn nghiêm, như vậy bất kham sự tình. Lạc Băng một đời đô không muốn bị nữ nhân yêu mến biết. Phượng Giao lên tiếng kêu khóc, lại là không cẩn thận động thai khí. A, đau, Ngọc Lưu biến sắc mặt, buông ra Phượng Giao, tường nàng ôm ngang lên, tùy tiện vào nhất gian phòng. Sát Linh vội vàng đi tìm bà đỡ. Này tòa nhà nguyên bản ra Phượng Giao Sát Linh Lạc Băng ngoài. Cũng chỉ còn lại có viện viện, nhưng viện viện là cái tâm trí bất toàn tiểu hài tử. Đâu minh bạch này đó, mắt thấy Lạc Băng tử vong toàn quá trình, viện viện mặc dù không có biểu hiện ra sợ, lại như là rơi vào ác mộng chung, ánh mắt dại ra, vô pháp động đậy. Sát Linh rất nhanh tương bà đỡ mang đến, Phượng Giao đã đau đến cơ hồ muốn ngất đi, nàng từ từ chế trụ Ngọc Lưu tay, đứa bé này dường như không thể chờ đợi được muốn đi tới thế giới. Bà đỡ thấy tình trạng đó, cũng không có biện pháp nhượng Ngọc Lưu ra, đành phải dặn bảo Sát Linh vội vàng đi thiêu nước nóng. Sau đó chuẩn bị kéo mấy thứ này. Trong nhà vang lên nữ nhân thống khổ rên rỉ, còn có bà đỡ lo lắng thanh âm ơ siêu. Phu nhân, dùng sức à ơ kìa. Phu nhân, hình như nhìn thấy đầu, lại dùng lực, được rồi, nhìn thấy đầu, phu nhân lại thêm sức lực. Đứa nhỏ rất nhanh liền đi ra, Phượng Giao sinh sản so với trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, bất quá nửa canh giờ, liền nghe thấy đứa nhỏ oa oa khóc lớn thanh âm. Phượng Giao bởi vì bi thương, cũng bởi vì sinh sản, ngất đi, bà đỡ thương đứa nhỏ rửa hào, gói kỹ đệ cho Ngọc Lưu. Đạo, chúc mừng, là một thiếu gia, Ngọc Lưu lúc này căn bản không có chút nào vui sướng. Hắn ôm đứa nhỏ, liếc nhìn Sát Linh đạo, tống bà đỡ ra, nhiều cấp một chút tiền thù lao, bà đỡ trước đã cầm không ít bạc. Bây giờ nghe thấy còn có bạc lấy, càng là cười đến cười tâu toét. Sát Linh lặng lẽ, mang theo bà đỡ ra, cho rất nhiều bạc, tương nàng đưa ra tòa nhà. Sát Linh cũng tận mắt thấy tới Lạc Băng tử vong quá trình. Đến bây giờ hắn cuối cùng là minh bạch. Lạc Băng tại sao muốn cùng Phượng Giao vượt qua như vậy vài người lừa mình dối người phu thê cuộc sống, hắn đã sớm biết sẽ chết, cho nên dùng cứu Ngọc Lưu điều kiện đổi lấy này chỉ có mấy tháng. Đứa nhỏ mặc dù sớm sinh ra một ít thời gian, lại rất khỏe mạnh, mặc dù da nhăn nhăn, thoạt nhìn rất xấu bộ dáng. Ngọc Lưu nhìn đứa nhỏ, tâm tình trầm trọng, đứa bé này sinh nhật cùng Lạc Băng ngày dỗ là cùng một ngày. Sau này mỗi lần đứa nhỏ sinh nhật, Phượng Giao liền có thể nhớ Lạc Băng tử. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao một tháng sau. Phượng Giao ôm đứa nhỏ cùng Ngọc Lưu sóng vai đứng ở bên trong tiểu viện tân lập nấm mộ tiền. Không có bất kỳ mộ bia, bên trong là Lạc Băng sinh tiền xuyên kia thân áo đỏ. Nơi này là Lạc Băng sinh tiền thường xuyên chỗ ở. Phượng Giao không muốn tương Lạc Băng táng ở nơi khác. Ở đây mới là của Lạc Băng gia, có hắn và Phượng Giao kiếp này tất cả mỹ hảo hồi ức. Lạc Băng cũng sẽ không nguyện ý ly khai ở đây. Hai người đứng rất lâu, đâu không nói gì, đứa nhỏ phi thường lanh lợi, không khóc. Phượng Giao cúi đầu nhìn đứa nhỏ, khẽ nói, Lạc Băng, đứa nhỏ nhũ danh gọi là Niệm Băng, đứa bé này là ngươi xem rồi thai nghén, lại là ở ngươi ngày dỗ sinh ra. Vẫn là của ngươi con nuôi, chắc hẳn hắn cũng sẽ nhớ kỹ ngươi, yên tâm, ta sẽ nói cho hắn biết, hắn có một rất tuyệt cha nuôi, Ngọc Lưu mân môi. Không nói gì, biệt quá, đáy lòng đảo, ta sẽ nhượng Giao Giao hạnh phúc, ngươi yên tâm đi, hai người đô không nói gì thêm. Lại đứng rất lâu, Ngọc Lưu đỡ Phượng Giao đảo, đi thôi, nên hồi cung. Sau này có thể mang theo Niệm Băng đến xem hắn, Phượng Giao gật gật đầu. Lại thật sâu liếc nhìn phần mộ, sau đó và Ngọc Lưu cùng nhau ly khai. Vân Đạm Phong Khinh, năm tháng bình an, u, hết chương.